Tiếp Thiên Vận, chương 345, Đá Vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe nói là cùng Hoạt Trận có quan hệ, trong lòng ta Hoạt Lạc dẫn phượng chấn thế mà còn có chân bảo. Liền cường đại như vậy môn phái đều chạy xuống tìm, ta từng tiến vào dẫn phượng chấn, ngược lại là chưa nghe nói qua thứ này. Cũng không biết Đại Mi hoặc là Tà Thần các nàng có biết hay không, lấy ta suy đoán, hẳn là cùng quỷ loại không quan hệ, có lẽ chỉ có đối người mới sẽ có tác dụng mới là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đã đối người hữu dụng như vậy, kia Chu Thiện ở bên trong làm lâu như vậy Tuyên Vương, thế mà cũng không có phát hiện. Cái gì chân bảo, nói rõ chi tiết nói, ta mười phần hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết nghe nói là kim quang lóng lánh đồ vật. Phương Nguyệt Huyền có chút không cao hứng trả lời, nàng thôi trả lời vấn đề ta nhưng vì sao không có thả nàng đi. Kỳ thật ta mình ngược lại là giật mình, cảm thấy sự tình không chừng cùng Tích Quân có quan hệ, dù sao dẫn phượng chấn hủy diệt là Tích Quân mẹ bị kim sắc quan tài lớn nện xuống đến gây nên. Chẳng lẽ lại kim sắc quan tài chính là đống kia chân bảo? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim sắc quan tài tại dẫn phượng chấn lòng đất chôn lấy, mà Tích Quân mẹ lại hạ âm phù, nghĩ như vậy, liên tiếp sự tình tựa hồ lại có thể liên hệ với nhau. Đồng thời cũng cho ta sinh ra mới nghi vấn đến, cái này kim sắc quan tài, không phải là huyết vân quan hình thức ban đầu. Hoặc là chính là huyết vân quan bản thân. Dù sao Vương Việt nói, huyết vân quan là thượng cổ chi vật, cái này thượng cổ chi vật cũng không nói từ chỗ nào đến, cũng có thể tới nguyên kim sắc quan tài, dù sao đều là quan tài nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự tình lộ ra trùng hợp hương vị, mà lại Hoạt Trận tại dẫn phượng trấn phía dưới, bà ngoại thủ hộ tại dẫn phượng trấn xung quanh tiểu nghĩa thôn mấy chục năm, nếu như không thuần túy là ẩn cư đâu. Cái này từng kiện sự tình chung vào một chỗ, trong đó có lẽ liền có thâm ý khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy các ngươi tìm được vật kia không? Ta kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Người đều hỏi ta ba cái vấn đề. Không tìm được còn ở nơi này làm gì? Phương Nguyệt Huyền cả giận nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt a, ngươi có thể đi, ta không khỏi cũng cảm thấy buồn cười. Chính mình là quan tâm sẽ bị loạn, Phương Nguyệt Huyền chừng ta một chút liền tiến vào trong rừng, kết quả bên kia liền kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương sư muội, ngươi đây là đi đâu đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm là Nghiêm Mai phát ra tới, ta vội vàng ngồi lên tứ quỷ quan tài cột ra bên ngoài bên cạnh tiếp tục bỏ chạy, có thể vừa đi chưa được hai bước, cái này bên kia lại nói một câu, để cho ta mười phần lưu ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta mới từ bên kia tới, đều chưa bắt được người, ngươi còn hướng bên kia đi làm gì? Không biết hiện tại huyết vân quan khắp nơi ăn người a, Vi Tuấn cùng Từ Nguyên hai vị sư đệ đi đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi? Nghiêm Mai quát hỏi, mười phần không khách khí. Nghiêm sư tỷ, nói chuyện chú ý điểm khẩu khí, hiện tại ta là rơi xuống một cái cấp bậc nhưng ngươi cũng không thể như thế khi dễ ta. Hai người chính mình đi ra ngoài, ta kéo không ngừng bọn hắn. Phương Nguyệt Huyền nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ai cũng khác chỉ trích người nào, Nghiêm sư muội. Đại mụ kia chuẩn bị làm hòa giải, nhưng lời còn chưa nói hết liền nghe phía sau một trận tiếng kêu thảm thiết. Huyết vân quan, là huyết vân quan, mọi người nhanh lên trốn. Vương sư tỷ, Vương sư tỷ, Nghiêm Mai khủng hoảng kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh huyết vân đại tác huyết vân quan tựa hồ cảm nhận được nơi này khí tức ba động, trực tiếp thuấn di đến đây, đem đại mụ kia ăn hết. Ta dọa đến giật cả mình, mệnh lệnh tứ quỷ chạy trốn, xem ra Phương Nguyệt Huyền khó thoát kiếp nạn này, chính ta tự thân khó đảm bảo, căn bản không dám đi cứu người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, đột nhiên gian, bên cạnh ta âm phong trận trận, tiếng cười thê lương truyền đến bên tai ta, ta quay đầu lại, trắng bệch da mặt áo đỏ nữ quỷ đã đến ta đằng sau cách đó không xa. Huyết Vân Quan phân công quỷ vương chính tập kích nhân loại nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra không huyền môn chính mình Chí Dương Phù cũng không thể bảo bình an, đến cái này dẫn phượng trấn địa bàn, vẫn là Huyết Vân Quan lợi hại điểm. Âm dương tá pháp, thần áp, ta ném ra lam phù, đem áo đỏ nữ quỷ ép trên mặt đất, kết quả chỉ một nháy mắt nữ quỷ này tốc độ lại trở nên nhanh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta kinh ngạc, không phải nói Huyết Vân Quan đã có chút mệt mỏi rồi sao? Chẳng lẽ lại bổ tràn đầy, đem vũ y đắp lên người ta niệm chú ngữ tiến vào ẩn thân trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia nữ quỷ vương vẫn như cũ đuổi theo ta không thả, những này quỷ vương đều là một cái phụ trách một người, nếu như giết chết một cái, sẽ xuất hiện hai cái, cứ thế mà suy ra. Thu hồi nữ quỷ, kia nữ quỷ vương trong nháy mắt liền biến mất không thấy, ta lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra ẩn thân vũ y còn là có thể hữu hiệu né qua Huyết Vân Quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ có thể đi bộ chạy đi hướng về phía cái thứ tư trận thạch vị trí, ước chừng chạy 2-3 phút ẩn thân vũ y hiệu quả lần nữa biến mất. Tại cái này âm khí nồng đậm dẫn phượng trấn, mặc dù bổ sung năng lượng nhanh hơn rất nhiều, nhưng vũ y hiệu quả vẫn là không lý tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ y biến mất về sau, ta chỉ có thể dùng bạch nhật nặc tích ẩn nấp một đường lại đi nửa giờ, xác định không có Huyết Vân Quan đuổi theo ta gọi ra Xuân Hoa Thu Nguyệt lần nữa mang ta đến trận thạch bên kia. Khối thứ 4 trận thạch đã tiến vào kỳ thiên bên kia, đến nơi này liền thành một mảnh gò núi, liền cây cối cũng trở nên ít đi rất nhiều, so sánh trên bản đồ vẽ cảnh sắc ta đi hướng một khối thấp bé tảng đá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tảng đá kia trên viết rất nhiều chú ngữ, bất quá ở giữa cho vết đao vẽ thành hoa, ta đào ra một vị trí, lấy ra phù thạch muốn thả nhập trong hầm. Bành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, tức phụ thì kéo góc áo của ta, ta không hề nghĩ ngợi liền lăn qua một bên, mà mục phong bạch tảng đá trực tiếp từ trong tay của ta sau khi hạ xuống lại nổ bay lên trời, lăn đến mấy mét địa phương xa. Ta quay đầu nhìn về phía kia luồng kình phong bay tới phương hướng, ta trong lòng dâng lên một trận tức giận. Ha ha, ta liền biết vấn đề này không có đơn giản như vậy, tiểu tử ngươi quá mức xảo hoạt thế mà chạy tới nơi này, thứ này đến cùng là cái gì đây? Ta rất hiếu kỳ nha tiểu tử, có thể nói cho ta hạ a, áo xám trung niên nhân, mắt nhìn trận thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận thạch kia lăn mấy lần, lạch cạch một tiếng phân thành hai nửa, mặt ta đều tái rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể có tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng sư ca, làm gì cùng hắn nói nhiều như vậy, bắt lại thầm một chút chẳng phải sẽ biết a, ngươi để chúng ta mấy cái lưu thủ, quả thực là Gia Cát Lượng tại thế nha, tính được quá chuẩn. Giấu ở gò núi tảng đá người phía sau cũng lần lượt đứng dậy. Ba cái tầm đạo hậu kỳ đệ tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, các ngươi liền 4 người. Ta cười lạnh, ồ, 4 người không ít đi, giết ngươi một cái tầm đạo đỉnh phong, đầy đủ, các sư đệ, các ngươi ở bên cạnh thả bắn lén, chính ta đối phó hắn. Họ Hoàng nói xong, lấy ra lam phù tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người đệ tử cũng bắt đầu thổi lên huýt sáo, đếm không hết chuột bắt đầu quần tụ tới. Trận thạch nứt mở hai nửa, hợp lại hẳn là hữu dụng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đã đều đến nơi này, trước mắt bốn người ta nhất định phải giết diệt khẩu mới được, hạn chế cùng phong ấn huyết vân quan, là ta nhiệm vụ chủ yếu, liên quan đến ngàn vạn sinh mệnh, nếu không cho bốn người bên trong một cái thoát đi, còn lại ba khối trận thạch khẳng định sẽ bị lấy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuân Hoa Thu Nguyệt, xử lý bên trái ba người. Ta đem mệnh bài trong quỷ kêu lên. Bốn nữ quỷ thực lực cùng ba cái tầm đạo kỳ đệ tử không sai biệt lắm, nhưng nữ quỷ kinh nghiệm chiến đấu có lẽ phong phú hơn một chút, dù sao các nàng liền đảo môi hùng cũng dám tính toán, thực lực khẳng định không kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn nữ quỷ lĩnh mệnh, phi tốc nhào về phía mấy cái không huyền môn đệ tử. Dưỡng quỷ đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy bốn nữ quỷ xuất hiện, mấy người đều chăm miệng một lời kêu lên, sau đó trận địa sẵn sàng. Kia nhập đạo kỳ đệ tử cũng hơi kinh ngạc, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục biểu tình tỉnh táo. Sách liền linh yên, hắc mang vạn trượng, không huyền tá pháp. Linh Vân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm dương tá pháp, dương lệnh, ta phất trần hất lên, một viên phù lệnh xuyên qua bay đi, kia nhập đạo kỳ đệ tử lập tức biến sắc, đoán chừng là bị ta thi pháp tốc độ chấn kinh. Bất quá vậy đệ tử tựa hồ không có muốn tránh chuẩn bị, lá bùa như thường vẽ, nhưng trong tay đã nhiều một viên lóe sáng đồ vật, ta nhìn kỹ phía dưới, lại là mai phi châm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu một chút, dương lệnh nổ tung, cùng phi châm đồng quy vô tận, trách không được vừa rồi tảng đá sẽ cho đánh rách ra, thì ra còn có cái đồ chơi này. Ta không dám khinh địch, gia hỏa này thế mà có thể một bên thi pháp, một bên thả châm, đoán chừng đây cũng là hắn đòn sát thủ, bình thường nhập đạo kỳ đệ tử đụng phải sợ cũng đau đầu hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cho dù đối phương lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng sẽ không có lý phá hiểu lợi hại, ta lần nữa huy động phất trần tá pháp, có thể lúc này, tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên kéo lại góc áo của ta, hướng phía sau giật một chút. Chiến đấu kích tình như là cho nước lạnh dội diệt, ta dựa theo tức phụ tỷ tỷ ra hiệu gấp lui lại mấy bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này mới đứng vững, oanh một tiếng vang thật lớn, nhập đạo kỳ đệ tử pháp thuật ngay tại trước mắt ta nổ tung. Ta kinh ngạc nhìn về phía trước, một tòa màu đỏ quan tài bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vị trí này chính là vừa rồi ta lui ra phía sau trước chỗ đứng lập địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết vân quan, trong lòng ta kinh hô, kia nhập đạo kỳ đệ tử càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết vân quan đến về sau, hồng vân liền điên cuồng xông ra, chung quanh phảng phất thành màu đỏ thùng nhuộm, uống no màu đỏ mực nước đại bút ngay tại miêu tả kinh khủng không khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu, siêu, siêu, liên tiếp mấy cái nam quỷ nữ quỷ theo đưa tang trong đội ngũ phân ra đến, nhào về phía Xuân Hoa Thu Nguyệt cùng mấy cái không huyền môn đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta cùng kia nhập đạo kỳ đệ tử cũng không có may mắn thoát khỏi, hai cái quỷ vương cũng nhào về phía ta. Chấm, ta vội vàng niệm vài câu chú ngữ, đem Xuân Hoa Thu Nguyệt thu hồi mệnh bài, chính mình cũng dùng vũ y ẩn thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái không huyền môn đệ tử tránh cũng không thể tránh, cuối cùng cho hết một đám quỷ vật bắt lấy, chui vào huyết vân quan bên cạnh huyết vân bên trong. Sắc mặt ta đột biến, không biết nên lưu vẫn là mạo hiểm đào mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia nhập đạo kỳ đệ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi, tại huyết vân quan quỷ vương thế công dưới, bị cuốn vào huyết vân bên trong, lặng yên biến mất. A a a a, không thể trốn đi đâu được, không thể trốn đi đâu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam nữ không phân thanh âm sợ hãi đến cực điểm, mà lúc này đây áo tàng hình hiệu quả lại đi theo biến mất. Thời gian ngắn ngủi, cái này ẩn thân vũ y lại không năng lượng. Thời khắc mấu chốt ta không nói hai lời, nhanh chóng chạy hướng về phía hai nửa tảng đá, nhặt lên sát nhập cùng một chỗ, lấy ra dây đỏ nhanh chóng quấn ba vòng, một tấm bùa đệm ở trong hầm, tảng đá ép ở phía trên, niệm vài câu chú ngữ, đem thổ dùng sức chồng đến phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, không thể trốn đi đâu được, huyết vân quan cuồng nộ tất cả quỷ vương tất cả đều nhào về phía ta. Chấm, vô hiệu, không có khả năng, ta dọa hồn phi phách tán, thế mà không có hiệu lực, ta đột nhiên quay đầu, một đống lớn nam quỷ nữ quỷ chộp tới ta vị trí này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, âm dương tá pháp, thần áp, ta lấy ra một tờ lam phù, một trường đẩy đi ra, một đám mãnh quỷ cho áp chế một chút, nhưng càng nhiều mãnh quỷ đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ tỷ tỷ kéo ta, có thể ta đã không có biện pháp nào khác né tránh, bởi vậy trong nháy mắt ta liền bị đánh bay ra ngoài. Ngực nhiều đẫm máu chảo ấn. Nhất thiên, người đã đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gian nan bò lên, một cái thanh âm quen thuộc chợt vang lên. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.